Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, vương giả lại hiện ra. A, tiếng kêu thảm thiết cũng tại lúc này vang lên, tên thứ hai sứ đồ đi lại thê lương gào thét, không ngừng lui về phía sau, tay trái cánh tay trực tiếp rơi tại rồi đất trên, Diệp Sắt hai chân hơi cong. Mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra ngoài, lập tức nâng quyền đánh phía đối phương. Diệp Sắt nắm đấm hướng về phía trước đưa ra. Lại vào lúc này, một đạo nhân bóng xuất hiện tại Diệp Sắt trước mặt, giơ lên nắm đấm, cùng Diệp Sắt đối oanh cùng một chỗ. Nắm đấm chạm vào nhau, Diệp Sắt lui về phía sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn lại, lại là cái khác sứ đồ đi lại chạy tới. Thi hoa dây leo bị cắt đứt chí ít một nửa, chủ hoa chung quanh xanh đâm cũng không có, hai bên to lớn lá cánh bong ra từng màng tại đất, bắt đầu khô héo, chất lỏng quái vật thân thể bị trực tiếp đánh tan, biến thành rồi đầu lớn nhỏ một đoàn một đoàn, mặc dù còn có thể đoàn tụ, nhưng cần lấy tốn hao không ít thời gian, rốt cục không chịu nổi sao, Diệp Sắt nỉ non. Còn có 5 tên sứ đồ đi lại, lại tính lên một cái bị phế rồi cánh tay, đã bị đánh tàn phế. Cho dù như thế, Diệp Sắt cũng ở vào tuyệt đối thế yếu. Bất quá, vậy thì thế nào? Diệp Sắt ngửa lên đầu, gầm nhẹ nói, các ngươi muốn chiến, vậy liền tiếp tục chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt thời gian dần trôi qua đến gập cả lưng. Hai tay rủ xuống lấy, con mắt bởi vì ứ máu, dần dần biến thành rồi huyết hồng chi sắc, adrenaline, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Sắt liền cảm giác không dùng hết lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra đến. Đồng thời, Diệp Sắt còn có thể cảm giác được, chính mình ý thức chính tại dần dần biến mơ hồ, adrenaline kích ra Diệp Sắt tiềm năng. Cho Diệp Sắt mang đến lực lượng đồng thời, cũng dần dần để Diệp Sắt rơi vào điên cuồng, táo bạo, khát máu, Diệp Sắt dưới chân mặt đất phát ra trầm đục, bị Diệp Sắt cho sinh sinh đạp vỡ một khối, tiếp lấy Diệp Sắt liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Kinh suốt tại không trung múa qua, mang ra ánh vàng rực rỡ ánh kiếm. Lập tức hướng về phía trước, chém xuống dưới. Leng keng, một tên sứ đồ đi lại ngăn tại rồi Diệp Sắt trước mặt. Tiếp nhận kinh suốt, dùng cái gì vũ khí? Diệp Sắt không thấy được. Dùng cái gì thủ pháp? Diệp Sắt không thấy được. Bởi vì, không thèm quan tâm. Diệp Sắt mãnh liệt nhấc chân một cái quét ngang. Hung hăng quét trúng đối phương bên hông. Sau đó đem tên kia sứ đồ đi lại cho một cước đá bay ra ngoài. Vậy mà vượt ngang rồi hơn 10 mét khoảng cách, trực tiếp ngã vào rồi đường sông bên trong. Cái khác sứ đồ đi lại lập tức một tuôn ra mà lên, hướng về Diệp Sắt bay nhào mà đến. Ha ha ha ha, tới đi, cùng đi lên. Bởi vì adrenaline quan hệ, Diệp Sắt tựa hồ mất đi rồi trước kia tỉnh táo, điên cuồng cười lớn, sau đó không chút do dự nâng quyền công kích. Diệp Sắt một quyền đánh vào một tên sứ đồ đi lại trên mặt, đem mặt của đối phương cỗ cho nổ tan rồi một khối. Trịnh Đa Tình, là ngươi sao? Diệp Sắt tầm mắt đã dần dần mơ hồ rồi, hết thảy công kích đều xuất từ bản năng. Mơ hồ giữa, Diệp Sắt trước mắt hiện ra khuôn mặt đến, một trương thanh tú, mang theo một chút tiểu gia bích ngọc khí chất nữ nhân mặt. Kim An Dịch chết rồi, Nam Tuấn Hiền chết rồi. Diệp Sắt lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, đột nhiên hống nói, dưới một cái liền nên là ngươi rồi. Diệp Sắt nắm đấm lần nữa hướng về phía trước oanh ra. Một tên sứ đồ đi lại giao nhau lấy hai tay, tiếp nhận Diệp Sắt nắm đấm. Lập tức một tên sứ đồ đi lại từ Diệp Sắt bên thân sát người mà qua. Phốp, trong tay dao quân dụng từ Diệp Sắt giữa bụng lướt qua. Lập tức tại Diệp Sắt bụng dưới trên mở ra một đường vết rách. đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi xuống tới, thấm ướt Diệp Sát quần áo. Đồng thời, đau đớn kịch liệt từ phần bụng truyền đến, để Diệp Sát ý thức thanh tỉnh rồi một chút, không còn như vậy mơ hồ. Trong đầu mặt người hình ảnh cũng trong nháy mắt này biến mất. Hô, hô, Diệp Sát thở dốc lấy, sau đó nói, tiếp tục, chung quanh sứ đồ đi lại lần nữa dâng lên. Diệp Sát căn bản không kịp phân biệt đối phương dùng là nắm đấm, vẫn là cái khác cái gì vũ khí. Diệp Sát có thể làm chỉ là không ngừng hướng về phía trước vung vẩy nắm đấm, hướng về đối phương oanh ra ngoài. Sau đó thân trên liền không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức. Tại Diệp Sát công kích tới đối phương lúc, Diệp Sát cũng đang không ngừng thừa nhận công kích, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Một tên sứ đồ đi lại lui về phía sau hai bước, sau đó mãnh liệt một cái quét chân, liền đem Diệp Sát cho một cước đá bay ra ngoài, nện trúng phía sau vách tường. Ầm ầm, kia vách tường vỡ vụn một mảng lớn, Diệp Sát thân thể tựa vào vách tường, chậm rãi ngã ngồi ở đất trên. Diệp Sát trên người có mười mấy vết thương, đạo đạo gặp máu, đem Diệp Sát cho nhuộm thành rồi một cái huyết nhân. Thân trên không có một chỗ không phải đỏ thẫm chi sắc. Rủ xuống cái đầu, Diệp Sát ngụm lớn thở dốc. Một tên sứ đồ đi lại nói, cho hắn một kích cuối cùng, đem đồ vật cầm về, chúng ta nên rời đi rồi. Một tên khác sứ đồ đi lại gật gật đầu, trong tay nắm lấy một đôi dao quân dụng, hướng về Diệp Sát tới gần. Lúc này, Thi Hoa dây leo lần nữa từ mặt bên điên cuồng vọt tới, ý đồ bảo hộ Diệp Sát. Chất lòng quái vật còn không có một lần nữa ngưng tụ, một đoàn nhỏ từ đất trên đột nhiên bắn lên, nhanh chóng kéo dài thân thể, biến thành rồi một cây gai nhọn, hướng về đối phương đâm rồi ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại cười lạnh một tiếng, mãnh liệt vung vẩy dao quân dụng. Đối phương đao cực nhanh, vung ra đồng thời liền biến thành rồi một đạo tàn ảnh. Sau đó dây leo đứt gãy, đập vào rồi đất trên, chất lỏng quái vật thân thể tự nhiên biến càng nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia sứ đồ đi lại sải bước, hướng đi Diệp Sát, các ngươi không nên giết ta. Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên đầu, đau thương cười rộ lên nói, bởi vì các ngươi sẽ hối hận. Tên kia sứ đồ đi lại cười lạnh một tiếng nói, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi có tư cách gì để cho chúng ta hối hận? Ngươi đã muốn chết rồi. Đúng vậy a, lại muốn chết rồi. Diệp Sát đột nhiên cười ha hả, cười cuồng loạn, trên mặt lộ ra hung ác chi sắc nói, cho nên tựa hồ ít đi rất nhiều cố kỵ, dù sao đều phải chết một lần rồi, kia vì cái gì không đem các ngươi này đám tạp chủng cùng một chỗ kéo vào địa ngục? Diệp Sát chậm rãi đem kinh suốt cho dơ lên, kia ánh vàng rực rỡ thân kiếm tựa hồ trong nháy mắt mất đi rồi sáng bóng, vô số khói đen từ kinh suốt trên sông ra, càng ngày càng đậm hơn, bao khỏa thân kiếm đồng thời chậm rãi lan tràn, đem Diệp Sát thân thể cũng bị bao vào. Tiếp lấy, Diệp Sát vung kiếm, tên kia sứ đồ đi lại đồng tử bỗng nhiên co vào, sau đó phóng đại, tiếp lấy co vào, lại phóng đại, một mặt không thể tin tưởng biểu lộ, sau đó đưa tay bưng kín cổ họng của mình, đặc dính, ướt át, máu tươi không ngừng từ sứ đồ đi lại giữa ngón tay chảy xuôi xuống tới, sau đó nhỏ xuống đến rồi đất trên, tí tách, tựa hồ là thúc dục tử thần tiến đến Trương Nhạc, Lâm Mặc, thế nào? Cái khác sứ đồ đi lại tựa hồ hơi không kiên nhẫn, thúc dục nói, ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhanh chỉ vào tay, tên kia sứ đồ đi lại há to miệng, lại ngay cả nửa cái âm tiết đều không thể phát ra tới. Bởi vì là đưa lưng về phía, những người khác căn bản không biết rõ phát sinh ra cái gì. Không cần thúc hắn rồi, Diệp Sát chậm rãi từ dưới đất bò dậy nói, hắn đã chết, tiếp theo liền nên các ngươi rồi. Bịch, tên kia sứ đồ đi lại đổ xuống tại đất, triệt để mất đi sức sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.